Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 219, bụi bặm lắng xuống. Trên khán đài Panji trong lòng cho dù là vạn phần lo lắng, hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn trụ. Bởi vì Malfoy mẫu thân Narcissus bây giờ nhìn đi tới phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngất đi giống. Như vậy, sắc mặt tái nhợt cực kỳ nhưng nàng vẫn là gắng gượng. Một bên kéo lại Lucius cổ áo. Cầu xin, nhanh đi cứu Draco. Van cầu ngươi, tin tưởng ta. Panji trong đầu thiểm về qua Malfoy tấm kia tràn ngập tự tin khuôn. Mặt, nàng nắm chặt chỗ ngồi một bên tay vịn. Nhưng chung quy vẫn là tận lực lựa chọn tin tưởng hắn. Narcissus Azi, xin tin tưởng hắn. Panji khí tức yếu ớt nói. Nhưng trắng xám lời nói tựa hồ cũng không có cái gì sức thuyết phục. Dumbledore đây. An toàn biện pháp đây. Lucius lúc này mất đi ngày xưa phong độ. Bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Bắt đầu cuồng loạn kêu gào lên. Sau đó vội vàng vàng từng đạo bậc thang lướt qua. Muốn chạy tới trên sàn thi đấu Hermione nhưng là ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mắt. Nàng không nghĩ tới mình làm mộng lại còn là trở thành sự thật. Trong óc một mảnh mất cảm giác, chỉ cảm giác mình đầu lưỡi một hàm. Nguyên lai hàm răng của nàng lúc này cắn phá môi mình, chảy ra nhàn nhạt tơ máu. Nhưng mà mọi người ở đây cho rằng Malfoy chạy trời không khỏi nắng thời điểm đột nhiên xảy ra dị biến. Trời ạ, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Đây là một hồi kỳ tích. Bác Mần dường như một châm thuốc trợ tim truyền vào khán giả trong lòng, bởi vì con rồng này ở giành lấy tự do sau khi đối với cái này khiêu khích hắn, chế phục hắn dũng sĩ chỉ là sâu sắc về liếc mắt một cái. Sau đó liền đập cánh hướng về chàng ở ngoài bay đi. Cuốn lên từng trận cuồng phong, còn thổi đến mức trên khán đài không ít khán giả ngã trái ngã phải. Sau đó Malfoy liền dường như cái gì cũng không phát sinh như thế, trực tiếp đi tới. Nhặt lên đến kim trứng, giơ lên thật cao. Trời ạ, đến cùng phát sinh cái gì? Malfoy tiên sinh liền như thế hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Hỏa long lại liền như thế rời đi. Không, không đúng, tuần long giả, mau tới duy trì trật tự. Hỏa long khả năng muốn bắt đầu tập kích khán giả. Bác Mân tiếp tục rít gào lên trên thính phòng, khán giả bắt đầu rối loạn lên. Từng cái từ chỗ ngồi chạm lên. Dãy dụa muốn sau này chạy trốn, để cầu rời đi hỏa long phạm vi công kích ngay vào lúc này. Trên ghế trọng tài Dumbledore chạm lên, dừng lại ba, hắn trầm ổn nói. Sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên bên trong ma trượng, hướng lên trên vẩy một cái. Lúc này sân bãi hai bên hai cái đưa đến chống đỡ tác dụng thô trụ đá lớn lúc này đột nhiên bắt đầu biến hóa. Cứng rắn cực kỳ nham thạch lập tức trở nên dẻo dai lên. Bắt đầu sinh trưởng, vặn vẹo, kéo dài tới một đôi nham thạch trạng bàn tay khổng lồ. Lúc này phóng lên trời, từ đoàn người trên đầu mau lẹ bỏ qua, mang đến hai mảnh hẹp dài màu đen bóng tối. Cũng đồng thời tinh chuẩn nắm chặt rồi lúc này sắp làm loạn Thụy Điển mũi ngắn long mạnh mẽ cánh. Lại như một người trưởng thành ung dung nhấc lên một cái nghịch ngợm hài đồng giống như vậy. Mà chân của nó, lúc này nhưng là bị khoan thai đến muộn mấy vị tuần long giả đặc chế bộ tác cho chăm chú ôm lấy nó. Hiện tại triệt để mất đi dãy giụa năng lực. Ở giữa không trung, có thể hành động chỉ còn dư lại một cái đầu lâu. Liều mạng vô lực lay động. Lúc này ngồi ở Dumbledore bên cạnh hai vị hiệu trưởng sắc mặt khá là khó coi. Mạnh mẽ ma lực cùng tinh chuẩn điều khiển lực, Dumbledore thực lực vẻn vẹn là thông qua lộ ra này một tay, đã nhiên đầy đủ khiến người ta khiếp sợ. Cảm kích sự giúp đỡ của ngài, Dumbledore giáo sư. Lúc này một cái da rẻ ngăm đen, khắp khuôn mặt là tàn nhang cường tráng nam nhân cưỡi cái chổi bay tới, hướng về Dumbledore cúi chào hỏi thăm, nhấc tay chi lao. Dumbledore gật gật đầu. Sau đó ngồi trở lại đến vị trí rồi lên, bọn tiểu nhị làm việc. Nam nhân hướng về mặt sau cưỡi cái chổi mấy cái tuần long giả vẫy vẫy tay, nếu như John lúc này chú ý tới trên trời, có thể liền sẽ phát hiện chính đang xử lý cự long người là ca ca của hắn. Charlie Weasley 6. 7 đạo mê man thần chú từ tuần long giả ma trượng nhọn bắn ra. Lúc này Thụy Điển mũi ngắn long ngay ở nhân số ưu thế dưới hoàn toàn bị chế phục, tất cả bụi bặm lắng xuống. Người thứ nhất dũng sĩ thi đấu quy trình kết thúc. Sau đó Malfoy lướt qua tràn đầy đá vụn sân bãi, hướng về lối ra đi đến. Hắn rất xa liền nhìn thấy cha mẹ hắn, McGonagall, Snape cùng Moody đều ở nơi đó chờ hắn. Không có sao chứ, Draco, ở Malfoy trở lại vào miệng lối vào sau khi Narcissus lập tức đi theo, nắm lấy Malfoy vai ân cần hỏi han. Ở dưới đài nhìn thấy trên sàn thi đấu nhi tử bình an vô sự, sức mạnh của nàng lại khôi phục, ta rất khỏe. Mẹ, cái kia ngốc đại cái rất ngu, ngay cả ta góc áo đều không có đụng tới. Malfoy vì an ủi mẹ của chính mình, chỉ có thể tận lực chửi bới cái kia điều hỏa long, tuy rằng nói như vậy lên tựa hồ cũng là ở làm thấp đi chính mình. Dù sao thực lực của đối thủ cũng trình độ nào đó lên có thể thể hiện thực lực của chính mình, vậy thì tốt. Narcissus vỗ chính mình ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Trời mới biết nàng vừa nãy ở trên đài có bao nhiêu lo lắng, làm rất tốt. Không hổ là con trai của ta, Lucius cũng khen ngợi nói rằng. Trong thời gian thật ngắn, hắn đồng dạng đã bình phục được rồi tâm tình của chính mình. Hiện tại còn lại chỉ có kiêu ngạo, cao siêu biến hình thuật trình độ. Liền ngay cả luôn luôn nghiêm túc McGonagall giáo sư cũng lộ ra ánh mắt tán thưởng. Có điều sau khi tình huống là xảy ra chuyện gì, nàng cũng có chút ngạc nhiên. Cái kia long sau khi lại như triệt để phát điên như thế, ta đoán khả năng là nó khi biết chân tướng, sau đó có chút khó có thể tiếp thu. Malfoy mơ hồ giải thích, nếu như ta không có đoán sai, Malfoy tiên sinh vừa nãy hẳn là sử dụng thất truyền đã lâu long ngữ. Dumbledore kéo lấy chính mình rộng lớn trường bào, lúc này cũng tới đến Malfoy bên người, phía sau còn theo Maxime phu nhân cùng với Kakarot. Nhìn ra được bọn họ sắc mặt của hai người đều không phải rất tốt, ta đoán đúng không? Vị dũng sĩ này, Dumbledore vi cười nói ra hắn suy đoán, xanh thẳm trong đôi mắt tượng trưng tầm nhìn ánh sáng không ngừng lấp lóe. Kakarot lúc này đột nhiên ác ý hỏi, ngay cả như vậy, nói cái gì sẽ làm một điều hỏa long từ bỏ hắn chứng? Tiền đề vậy thì thật là nàng chứng. Bác Mần tiên sinh vừa nãy đã nói qua, cái này kim chứng bên trong cất giấu cửa ải tiếp theo tin tức trọng yếu. Ta không thể tin tưởng cái này chứng là thật sự, mà hỏa long sinh sôi năng lực hạ thấp. Cũng không thể để chúng ta tùy ý dùng thật sự trứng rồng tiến hành thi đấu. Vì lẽ đó ở vừa nãy ta cùng đầu kia Thụy Điển mũi ngắn long nho nhỏ giao lưu một hồi, đúng rồi. Vừa nãy nó đuôi xúc động kim trứng, chính là vì lần thứ hai nghiệm chứng lời của ta nói. Đối với mình trứng, mẫu long đô là tương đương mẫn cảm. Vì lẽ đó vừa nãy nàng muốn rời khỏi sân bãi nguyên nhân liền lại rõ ràng có điều. Malfoy chậm rãi mà nói, khôn vặt, trận này thử thách chính là dũng sĩ dũng khí. Kakarot lúc này bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.